Thiên đường có em, chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lục Lăng Nghiệp bước xuống thang máy. Anh lập tức kéo Nhiên Ta ngồi vào xe của Ôn Tiểu Nhị. Lục Thiếu, Nhiên cũng vô cùng tự giác ngồi vào ba ô ghế lái phụ, nhưng người ngồi phía sau lại hừ lạnh một tiếng. Cháu ngồi xe, sau đi. Động tác bỗng cứng đờ, Lục Thiếu Nhiên bĩu môi một nhìn Lục Lăng Nghiệp, nhưng khi chạm phải ánh mắt u ám kia, anh ấy cảm thấy da đầu tê dần, cũng vô cùng lanh lẹ đóng cửa xe rồi bước đến chín xe của Yến Thanh. Anh ấy phát hiện, chủ út, sự quá hẹp hòi, chẳng lẽ Sơ Bảo là con nuôi của anh ấy lại là lỗi của anh ấy ba ư, bây giờ... Anh ấy cũng đang rất khó chịu trong lòng đó có được không? Con nuôi lại sắp trở thành em họ. Chuyện, quỷ gì thể không bi tám hết. Trên xe, Ôn Tiểu Nhị cứng ngắc quay đầu nhìn Sơ Bảo trong lòng Nhiên Ca. Cậu ta run run chỉ. Đây, là, Lục Lăng Nghiệp lạnh mặt. Trở về Cảnh Hào, Ôn Tiểu Nhị hoang mang gật đầu. Vâng, Cảnh Hào, ở đâu cơ? Nhiệt độ trong xe bỗng nhiên giảm thấp, cậu ta tựa như bừng tỉnh. Đúng đúng đúng, đi Cảnh Hào. Trong xe, phía sau, Yến Thanh còn chưa hoàn hồn đã thấy Ôn Tiểu Nhị ở phía trước lao vút đi. Anh ta lại không gấp lắm, quay sang nhìn Yến Thất đang ngồi trên ghế phụ lái rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước. Hỏi, chuyện gì đây, đứa trẻ ở đâu ra? Anh đoán xem. Yến Thất không trả lời mà hỏi ngược lại, rõ ràng muốn cho Yến Thanh phải tò mò. Anh ta trợn mắt nhìn Yến Thất rồi quay đầu nhìn Cố Hân Minh. Minh Tử, cậu nói đi, để Thiếu Nhiên nói đi. Cố Hân Minh nghiêng đầu khẽ cười, đẩy vấn đề khó giải thích này sang cho Lục Thiếu Nhiên. Thấy vậy, Lục Thiếu Nhiên hừ lạnh, nhìn về phía Yến Thanh tức giận nói, con của tôi. Ha ha, Lục Thiếu Nhiên, gan của anh cũng lớn thật đấy. Yến Thất cười phá lên. Lục Thiếu Nhiên uể oải dựa vào ghế. Tôi mặc kệ, thằng bé chính là con trai tôi. Ha ha, sau này chuyện vay vế còn chờ anh sắp xếp. Sau này, để em xem anh làm sao bảo Sơ Bảo gọi mình là anh. Lục Thiếu Nhiên giơ tay ôm mặt. Đáng ghét, đám người này thật đáng ghét. Yến Thanh vô cùng khiếp sợ. Con bà nó, các người đừng nói đó là con của Lục lão đại nhé. Khó chấp nhận lắm, sao? Cố Hân Minh cười nhướng mày. Vẻ mặt chế nhạo, Yến Thanh khẽ ho khan. Giờ khóc giờ cười, khả năng đây là chuyện đáng sợ nhất tôi nghe được trong năm nay. Anh mau lái xe đi. Đừng ở đó làm nhảm nữa. Không thấy xe của Ôn Tiểu Nhị đã đi mất dạng rồi à? Nghe Yến gật thúc giục, Yến Thanh đạp mạnh chân ga, nghiến răng nghiến lợi nói, Yến Thất, em khách sáo với anh một chút đi, ông vẫn đang ở nhà chờ em về giải thích đó, còn được nước lấn tới nữa, anh sẽ không giúp em đâu. Hừ, giải thích gì chứ, nói từ hôn thì chính là từ hôn thôi, không cần bàn bạc thêm. Hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng đi đến hoa viên Cảnh Hào. Lúc xuống xe, Sơ Bảo đã ngủ say trong lòng Nhiên Ca. Trước cửa biệt thự, Lưu Hân mặc bộ đồ công sở cũng đúng lúc đến đây. Cách chương